Một Lục Thiếu Du giết chóc cũng đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người, lúc này lại tăng thêm giới chủ linh vũ giới này đương nhiên càng không có ai dám lộn xộn. Cho dù cảm thấy không phục cũng chỉ dám để trong lòng mà thôi. Oanh! Không gian bỗng nhiên lần nữa run lên, ngay tại nơi vừa mới đánh chết 8 đế giả, không gian lập tức nổi lên rung động. Một cánh cửa xuất hiện trong không gian, giống như một cái khe nước trong hư không vậy. Bên trong có khí tức cổ xưa, man hoang nồng đậm lan tràn ra. 9 bản vô tự thiên tê, hơ, u, v, quy, quy, u. Hội tụ cánh cửa không gian xuất hiện, chỉ cần rót linh hồn lực vào là có thể tiến tới nơi có đại cơ duyên. Thanh âm của thiên đế giống như từ trên trời na vang lên, cũng giống như từ trên ngọn núi cực lớn trong hư không. Từ trong hư không lập tức có một khối ngọc giản nhỏ bằng bàn tay xuất hiện, bên trên có một cỗ khí tức như có như không lan tràn ra. Ngọc giản vừa mới xuất hiện, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, tiếp đó lập tức lướt đi. Bàn tay nhanh như thiểm điện chụp vào trong ngọc giản, trực tiếp nắm ngọc giản vào trong tay. Khi tay hắn nắm ngọc giản, Lục Thiếu Du cũng có chút ngoài ý muốn, vốn hắn cho rằng giới chủ linh vũ giới sẽ đoạt, thế nhưng không ngờ giới chủ linh vũ giới lại không có một chút hành động nào. Hoàn toàn không có ý tứ cướp đoạt, thậm chí khóe miệng còn nở nụ cười vui vẻ, giống như đã dự liệu từ trước. Nụ cười của giới chủ linh vũ giới cũng khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy có chút bất an. Chu Phượng, ngươi muốn làm gì? Hổ Khiếu, ngươi dám? Mà trong khi Lục Thiếu Du nghi hoặc, phía dưới đã vang lên không ít tiếng quát. Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức nhìn xuống phía dưới. Sắc mặt hắn tức thì đại biến. Lúc này nhị nữ Độc Cô Cảnh Văn và Bắc Cung Vô Song đã bị Chu Phượng lão tổ của Chu Tước hoàng tộc cùng với Hổ Khiếu lão tổ của Bạch Hổ hoàng tộc nắm cổ, nhị nữ lập tức bị cấm chế. Vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn lên trên không trung, ánh mắt đều chú ý vào trên ngọc giản, không ai chú ý người bên cạnh mình. Tăng thêm thực lực của Chu Phượng lão tổ và Hổ Khiếu lão tổ vô cùng mạnh mẽ, đột nhiên ra tay phối hợp với lực lượng thời gian và lực lượng không gian. Muốn bắt Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn rất dễ. Sưu sưu. Cường giả Độc Cô hoàng tộc và Bắc Cung hoàng tộc dưới sự dẫn dắt của Bắc Cung An Triều và Độc Cô Việt không lập tức bao vây hai người này lại. Độc Cô Ngạo Vũ và Bắc Cung Kình Thương cũng khẩn trương vây quanh Chu Phượng lão tổ và Hổ Khiếu lão tổ. Mau thả Vô Song tỷ và Cảnh Văn tỷ. Trong mắt Tiểu Long tràn ngập vẻ giận dữ, ánh mắt hung hăng nhìn vào Chu Phượng lão tổ và Hổ Khiếu lão tổ. Đám người dương quá, Lục Tâm Đồng, Nam Thúc, Mẫu Đơn, Bạch Linh cùng với những người khác lúc này mới phát hiện ra, muốn ra tay ngăn cản cũng không còn kịp. Lại nói coi như bọn họ có phát hiện căn bản cũng không có cách nào ngăn cản. Thực lực của hai người Chu Phượng lão tổ bằng vào thực lực của bọn họ không có cách nào ngăn cản được. Hổ Khiếu lão tổ tuy rằng đã bị thương, thế nhưng trải qua thời gian ngắn khôi phục, dường như đã khôi phục không ít. Mọi người vây quanh Chu Phượng lão tổ và Hổ Khiếu lão tổ, chỉ tiếc hai người bọn họ dường như hoàn toàn không để ý. Căn bản không có để ý tới mọi người. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3394 vạch trần che giấu một. Các ngươi có ý gì? Lục Thiếu Du giận dữ, trường bào run lên thanh ảnh nhanh như thiểm điện lao thẳng xuống. Con rể tốt của ta, nếu như ngươi dám động ta cam đoan hai nữ nhân của ngươi sẽ chết. Mà Lục Thiếu Du vừa mới có động tác. Thanh âm âm trầm của giới chủ linh vũ giới cũng truyền ra khiến cho thân ảnh Lục Thiếu Du vừa mới phóng xuống lập tức dừng lại giữa không trung. Lục Thiếu Du nhìn qua giới chủ linh vũ giới trong mắt có hàn ý bắn ra trầm giọng nói. Chẳng lẽ là ngươi? Đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi. Chuyện này quả thực có quan hệ với ta. Là ta bảo bọn họ làm như vậy. Giới chủ linh vũ giới cười nhạt một tiếng, khí tức âm hàn giống như vô thanh vô tức lan tràn. Ngươi bảo bọn họ làm bọn họ nghe ngươi có ý gì?

Giới chủ linh vũ giới mở miệng nói, ánh mắt lại lạnh lùng nhìn chúng đế giả phía dưới, mỉm cười nói với Lục Thiếu Du. Giao vô tử thiên thư cho ngươi, những người này cũng không làm phây ép ta. Mà ngươi nhất định cũng muốn hội tụ chín bản vô tử thiên thư. Có ngươi ở đây tăng thêm Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, Huyền Vũ nhất tộc, Thanh Long nhất tộc có quan hệ không tệ với ngươi, cho nên bọn chúng sẽ không quấy rối ngươi. Cơ hội ngươi đạt được tất cả chín bản vô tử thiên thư sẽ lớn hơn nhiều, đồng thời cũng giảm bớt không ít thời gian cho ta. Cuối cùng vô tử thiên thư đều ở trong tay ngươi, tự nhiên ta sẽ có được. Cho nên giao cho ngươi là tốt nhất. Vốn ban đầu ta cũng nghi ngờ trong tay ngươi có lẽ không chỉ có một bản vô tử thiên thư. Chỉ là ngươi lại làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Không ngờ ba bản vô tử thiên thư khác đều nằm trong tay ngươi. Nghe lời nói của giới chủ linh vũ giới, sắc mặt Lục Thiếu Du cũng không khá hơn bao nhiêu. Không ngờ hắn lại bị lợi dụng lâu như vậy. Giới chủ linh vũ giới rõ ràng sợ mọi người cùng nhau vây công hắn, linh vũ giới trở thành địch nhân của tất cả mọi người, cho nên giới chủ linh vũ giới mới di chuyển mục tiêu, dứt khoát giao vô tử thiên thư cho hắn. Giới chủ linh vũ giới này đoán ra bằng vào quan hệ của hắn và Bắc Cung gia tộc, Độc Cô gia tộc, Thanh Long hoàng tộc và những người khác, cho nên quá trình thu thập vô tử thiên thư sẽ đơn giản hơn không ít. Người này cuối cùng chỉ cần nghĩ biện pháp đoạt vô tử thiên thư trên tay hắn là được. Mà người này thờ ơ lạnh nhạt, khi hắn chưa xuất ra ba bản vô tử thiên thư thậm chí còn xúi giục hắn đánh chết tất cả mọi người rồi tìm kiếm. Nếu như không phải trên người hắn có ba bản vô tử thiên thư, sợ rằng đến lúc đó Lục Thiếu Du sẽ nghe lời kẻ này, khi đó mọi người bên cạnh khó có cơ hội rời khỏi thiên chủng. Mà tới thời điểm mấu chốt này, giới chủ linh vũ giới bỗng nhiên ra tay uy hiếp hắn đi vào khuôn khổ. Một lần vất vả muôn đời nhàn nhã, dễ dàng có được đại cơ duyên sau lưng chín bản vô tử thiên thư. Tất cả đều nằm trong sự tính toán của giới chủ linh vũ giới. Nghĩ tới đây, Lục Thiếu Du hận không thể tát vào mặt mình hai cái. Hắn vẫn luôn hoài nghi mục đích của giới chủ linh vũ giới này không đơn giản. Thế nhưng quả thực hắn không nghĩ tới một bước này. Nếu như nghĩ tới sớm hơn một chút, đám người vô song hiện tại có lẽ cũng không bị cấm chế. Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể cười khổ, tất cả chuyện này sợ rằng hắn có nghĩ vỡ đầu cũng khó có thể nghĩ ra. Ai có thể nghĩ tới đường đường là lão tổ Bạch Hổ hoàng tộc cùng với lão tổ của Chu Tước hoàng tộc lại bị giới chủ linh vũ giới này khống chế. Chuyện này căn bản hắn không có biện pháp, giới chủ linh vũ giới này quả thực đủ âm trầm, âm hiểm, tất cả tính toán đều không có chút sơ hở nào. Vô số đế giả dưới không trung nghe giới chủ linh vũ giới nói vậy không khỏi âm thầm cảm thán. Giới chủ linh vũ giới này tính toán tất cả mọi người a. Người này quá kinh khủng, một khi không chú ý sẽ bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay mà còn không biết. Linh vũ thiên hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 3397 chỉ có thể trao đổi hay. Coi như ngươi thắng. Nhìn giới chủ linh vũ giới, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên có chút bất đắc dĩ. Lục Thiếu Du, đem đồ vật giao cho ta, nữ nhân của ngươi ta sẽ thả. Huống chi đây cũng là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Ngươi có thể cứu được nữ nhân và nhi nữ của ngươi tha thứ. Cần gì phải đi mạo hiểm? Nếu như ngươi chết, Du Thược và Thanh Tuyền làm sao bây giờ? Giao đồ vật cho ta đi, cả đại lục sau này cũng là của ngươi. Đây chính là một giao dịch vẹn toàn đôi đường. Ngươi nói có đúng không? Giới chủ linh vũ giới nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi sẽ thả hai nàng ra? Lục Thiếu Du cắn răng trầm giọng nói. Ta là nhạc phụ của ngươi, cho nên ngươi phải tin tưởng ra. Huống chi bây giờ ngươi không còn lựa chọn nào khác. Không phải sao? Giới chủ linh vũ giới nhìn qua Lục Thiếu Du, khí tức âm hàn có chút chấn động. Thiếu Du không được giao cho hắn. Cũng không được tin hắn.

không gian chung quanh trực tiếp xuất hiện vết nứt không gian đen kịt, cả phiến không gian triệt để hỗn loạn. Hừ, như vậy cũng không thể làm gì được ta. Từng đạo đao mang đánh tới, toàn thân giới chủ linh vũ giới được năng lượng âm hàn phô thiên cách địa bay hủ. Trường bào tung bay, năng lượng âm hàn trong tay chấn động, từng đạo trào ấm trực tiếp lướt đi mang theo vết nứt không gian đen kịt lóe lên rồi biến mất. Sưu sưu. Trong không gian hỗn loạn, vô số trào ấm âm hàn đánh xuống, đao mang cũng phô thiên cách địa bắn ra. Cả hai lập tức va chạm vào một chỗ. Lực lượng cuồng bạo cắt ngang không gian tạo thành vết nứt đen kịt. Năng lượng âm hàn cùng với các loại năng lượng thuộc tính va chạm, năng lượng bắn tứ tung. Nơi năng lượng đi qua tất cả hóa thành mảnh vỡ. Sưu. Một mảng lớn hư không đen kịt hiện ra trong không gian hỗn loạn tất cả hóa thành mảnh vỡ. Một cỗ lực lượng âm hàn ngập trời trút xuống thân thể Lục Thiếu Du trực tiếp bắn ngược về phía sau. Sau hơn trăm thước lúc này mới lảo đảo ổn định lại thân thể. Phụt. Cùng lúc dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ này, khí huyết trong cơ thể Lục Thiếu Du cuồn cuộn cũng không cách nào nhịn được mà lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Bên trong công kích của năng lượng âm hàn kia có một cỗ lực lượng âm hàn dung nhập vào trong cơ thể, giống như có thể trực tiếp nhằm vào linh hồn vậy. Lúc này Lục Thiếu Du mới hiểu rõ, khó trách vừa rồi công kích linh hồn của hắn hoàn toàn không có hiệu quả với giới chủ linh vũ giới. Thực lực thật mạnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, thực lực của giới chủ linh vũ giới này quá mạnh mẽ, mạnh tới mức không thể tưởng tượng nổi. Rống. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Lục Thiếu Du trực tiếp thu huyết lục vào trong cơ thể. Ngay lúc đó thân thể khẽ khom người xuống, miệng phát ra tiếng hổ gầm. Lập tức thúc giục hình thái thứ hai của thanh linh khải giáp. Thân thể vừa mới khom xuống trực tiếp bành trướng, mở rộng. Gân cốt, cơ bắp, kim mạch, huyết quản, tứ chi bách hải đều được mở rộng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thân thể Lục Thiếu Du đã được lân phiến màu xanh bao phủ. Hai tay hóa thành hổ trảo cực lớn, thân thể hóa thành một đầu cự hổ trên 300 thước. Ông! Đồng thời trên lưng hổ cực lớn của Lục Thiếu Du lúc này xuất hiện huyền ảnh thanh vũ. Huyền ảnh thanh vũ chấn động, một cỗ năng lượng chấn động vô cùng đáng sợ bành trướng. Tiếng sấm minh giống như âm thanh từ 9 tầng trời vang vọng. Đầu cự hổ này hung mãnh dị thường, quanh thân quanh quẩn điện mang, tăng thêm huyễn ảnh thanh vũ không ngừng vỗ cho nên quanh thân có một cỗ uy thế cực lớn, khiến cho lòng người rung động không thôi. Chút tài mọn. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, giao vật trong tay ra. Ta tạm tha cho ngươi một mạng. Hàn ý trong mắt giới chủ linh vũ giới tràn ra, năng lượng âm hàn toàn thân phô thiên cách địa tràn ngập cả không trung. Cả thiên địa lúc này cũng phải ảm đạm. Muốn vật trong tay ta có bản lĩnh thì giết ta đi, nếu không thì đừng mơ. Lục Thiếu Du há mồm phun ra một ngụm nước bọt cùng với máu tươi. Dựa vào bất diệt huyền thể và bất tử địa linh thể, công kích linh hồn hắn cũng không sợ. Cho dù giới chủ linh vũ giới có mạnh thì cũng tuyệt đối không giết được hắn. Tốt! Vậy thì ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Đành phải xin lỗi Du Thược và Thanh Tuyền vậy. Một cỗ sát ý bỗng nhiên xuất hiện trong mắt giới chủ linh vũ giới, dường như đã bị Lục Thiếu Du chọc giận. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Lục Thiếu Du không nói gì thêm, hành động đã chứng minh tất cả. Thân thể tự hổ khổng lồ đứng thẳng, thủ ấm biến hóa huyền ảo. Kim quang trước người bắn ra trực tiếp thúc giục lao ngục thời không thuộc tính kim. Âm ấm. Lao ngục thời không thuộc tính kim khuyết tán trên không trung, trong chớp mắt ngắn ngủi, năng lượng thuộc tính kim bàng bạc đột nhiên hội tụ. Cả không gian trong thiên địa trong nháy mắt xung chuyển không thôi. Khí tức sắc bén lạnh lẽo tràn ngập thiên địa. Cả không trung bỗng nhiên tràn ngập kim quang, cả phiến không gian cứng lại. Dưới cỗ khí tức sắc bén lạnh lẽo này, khí âm hàn trong không trung cũng bị phá hủy không ít. Cho dù lính ngộ, khống chế thuộc tính kim thiên phú không kém, thế nhưng tu vi quá thấp, thời gian tu luyện chưa đủ. Ánh mắt giới chủ linh vũ giới có chút biến hóa, lần nữa phất tay một cái. Năng lượng âm hàn trước người cấp tốc chấn động, tựa như bài sơn hải đảo vậy. Phô thiên cách địa phóng về phía lao ngục thời không thuộc tính kim. Không biết tại sao năng lượng âm hàn khủng bố này lại có thể dung chuyển lao ngục thời không thuộc tính kim, khiến cho nó chấn động, lung lay giống như sắp đổ. Ở trong lao ngục thời không thuộc tính kim, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du đứng thẳng, đạp không mà đứng. Lân phiến trên người thậm chí là huyễn ảnh thanh vũ sau lưng lúc này cũng được kim quang chiếu rọi, vô cùng rực rỡ. Đi! Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, hổ trưởng cực lớn khẽ vỗ về phía xa, cả không gian bỗng nhiên run lên. Thủ ấm màu vàng cực lớn giống như là thủ ấm của Phật trực tiếp đập về phía giới chủ linh vũ giới trên không trung. Thủ ấm cực lớn màu vàng đánh xuống, nơi thủ ấm đi qua không gian nứt vỡ từng khúc. Vết nứt không gian hiện lên, mãi một lúc lâu không thể khép lại. Thủ ấm dễ dàng đánh bay năng lượng âm hàn, giống như tạo thành một con đường trong hư không, không gian trực tiếp bị hủy diệt, phá. Ánh mắt giới chủ linh vũ giới trầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ âm hàn, miệng lạnh lùng quát một tiếng. Bàn chân đạp mạnh hư không, không gian dưới chân vỡ nát. Năng lượng âm hàn quanh thân càng thêm cuồng bạo tuôn ra. Năng lượng âm hàn ngưng tụ thành một đạo trảo ấm khổng lồ phá không đánh về phía trước. Hung hăng va chạm với trường ấm màu vàng của Lục Thiếu Du. Phanh! Hai cỗ năng lượng mênh mông như thể hủy diệt va chạm vào nhau. Kình phong dung bố phô thiên cách địa tuôn ra. Không gian chung quanh đều bị dư âm của năng lượng kinh khủng này đánh nát. Kình phong khủng bố như vậy khuyết tán, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du ở trên không trung cũng trực tiếp lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Vốn hắn còn chưa triệt để khôi phục, tăng thêm thực lực của giới chủ linh vũ giới này quả thực quá mạnh mẽ,